Một cây hoa đào, chương 51, Hỷ Yến, góc truyện audio.com. Bên ngoài Hỷ Yến, Lâm Viên Ngoại cùng Lâm Phu Nhân đang tiếp nhận các tân khách chúc mừng, thỉnh thoảng còn cùng thông gia hướng nhóm khách nhân chung quanh cùng nhau mời rượu. Chờ sau khi rượu qua 3 tuần, ngoài cửa mới truyền đến liên tiếp tiếng vó ngựa dồn dập, vừa vặn dừng ở cửa Từ Trạch nghe được một tiếng khuýt. Quen thuộc, Lâm Viên Ngoại liền gấp rút mang theo Lâm Phu Nhân cùng nhau ra nghênh đón ngoài cửa. Tự phụ Từ Mẫu thấy vậy cũng đi theo ra ngoài, khách mời còn lại cũng tò mò rối rít nhìn ra cửa. Một hồi tiến vào cùng với Lâm Viên Ngoại là một nam nhân trung niên cao 7 thước có thừa, mang một trương mặt chữ điền xa lạ. Mọi người có chút tò mò, liền thấy Lâm Viên Ngoại tự hào giới thiệu, vị này là bạn thân ngày xưa trong triều của ta, bây giờ là nhất phẩm thủ phụ của triều đình, Vương Thủ Phụ. Vương Thủ Phụ cũng vẻ mặt thân thiết hướng về phía khách mời chung quanh gật đầu một cái, bên cạnh Từ Phụ Từ Mẫu vừa rồi còn đầu đầy sương mù, vừa nghe đến nhất phẩm thủ phụ tức thì giật mình, cố nén bất an trong lòng, một mực cung kính đem vị trí cao nhất nhường cho Vương Thủ Phụ. Sau khi Vương Thủ Phụ ngồi xuống, Hỷ Yến mới tiếp tục tiến hành. Bất quá so với náo nhiệt ban đầu, hiện tại chợt trở nên vắng lạnh không ít, thật ra cũng không phải tẻ nhạt, mọi người vô tình hay cố ý đều vụng trộm đánh giá Vương Thủ Phụ, thanh âm nói chuyện cũng không tự chủ được nhỏ đi không ít. Vương Thủ Phụ cũng chú ý tới hiện tượng này, nhưng vẫn không mở miệng, tự mình cùng Lâm Viên Ngoại bên cạnh nói chuyện, không biết vô tình hay cố ý cứ như đem mọi người chung quanh đều quên lãng. Từ phụ Từ Mẫu bên cạnh đang chuẩn bị mời rượu lập tức đầy mặt lúng túng. Đến khi Vương Thủ Phụ cùng Lâm Viên Ngoại nói cũng được kha khá, lúc này mới có chút tò mò ngước mắt lên, quét mắt mọi người chung quanh một vòng, mở miệng hỏi, không biết ở trong sân, vị nào là con rể ông A. Từ Mẫu trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đang muốn đem Từ Tử An hảo hảo giới thiệu một phen, kết quả nào biết ngẩng đầu một cái, không tìm được bóng người hắn, lại cẩn thận tìm một chút, phát hiện Phan Đào cũng không có ở đây. Mắt thấy Vương Thủ Phụ muốn gặp người, Từ Mẫu lo lắng con trai mình mất đi một cơ hội tốt lớn như vậy, gấp rút luống cuống kêu tỳ nữ phục vụ bên cạnh, để cho nàng nhanh sai người đi tìm Tam thiếu gia trở về, cần phải mau lên. Bên kia Phan Đào bị Từ Tử An kéo xuống dưới hành lang, còn có chút chẳng hiểu. Đầu cua tai nheo, nhìn Từ Tử An hôm nay cả người hỷ phục có chút kỳ quái hỏi, Tử An, làm sao vậy, Hỷ Yến còn chưa có kết thúc mà. Từ Tử An ở trước mặt Phan Đào dạo tới dạo lui mấy bước, lúc này mới có chút sốt ruột mở miệng nói, Phan Đào, ta luôn luôn xem ngươi như chi kỳ, nhưng mà hải đường xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi tại sao không nói cho ta? Còn là tự nàng nhờ người tới nói cho ta, ta mới biết. Phan Đào sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước. Hải đường được Từ Tử An đưa đến Phan Đào tiểu viện an trí, đối ngoại nhất trí giải thích là biểu muội phương xa của Từ Tử An, tới nhờ cậy Từ gia, hiện tại Từ Tử An đại hôn, mới tạm thời mượn viện của Phan Đào để ở. Phan Đào tuy rằng trong lòng vẫn có chút không muốn dính đến chuyện này, nhưng nghĩ đến hải đường là vô tội, nên vẫn kính nhờ Vương Lệ Nương nhà Lý Thúc cách vách giúp đỡ nhìn một chút. Vương Lệ Nương dĩ nhiên là đáp ứng, thường ngày cũng sẽ đi chỗ hải đường ngồi một chút, hai người thỉnh thoảng cũng sẽ cùng lên trên đường đi dạo một chút. Không ngờ, ngay mấy ngày trước, lúc hải đường đi ra ngoài, bị một kẻ say theo dõi, mặc dù có Lý Thúc giúp đỡ, nhưng vẫn bị thương nhẹ. Phan Đào cũng từng đi xem qua, trừ mắt cá chân bị chật khớp ra, chỉ là trên trán có chút chảy ra, chảy chút máu, không có gì đại sự. Phan Đào nghĩ rằng nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, hơn nữa hôn sự của Từ Tử An tới gần, nên mới lựa chọn không nói chuyện này cho Từ Tử An. Trước mắt ngược lại hải đường kia còn tự mình vụng trộm nhờ người tới tố khổ với Từ Tử An. Phan Đào trong lòng một trận bất đắc dĩ, vốn dĩ mình một mảnh hảo ý, hiện tại nhìn, ngược lại tỏ ra hắn. Giáp tâm bất lương, nhìn ánh mắt Từ Tử An có chút hoài nghi, Phan Đào trong lòng cũng hơi tức giận, dứt khoát không đi nghĩ thứ khác, trực tiếp mở miệng nói, Tử An, ngươi ta tương giao lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết ta làm người thế nào sao? Phải, nàng bị thương nhẹ, nhưng bất quá chỉ là một chút thương, ngoài ra ta cũng đã tìm người nhìn qua 1-2 tháng sẽ tự tốt. Nghĩ một chút, Phan Đào trong lòng vẫn một trận ức chế, lại hồi phục mở miệng nói, ngươi nếu không yên tâm ta như vậy, vậy chi bằng ngươi sớm ngày đem nàng đón về là được rồi, tránh cho lúc sau chúng ta bằng hữu không làm được ngược lại còn thành kẻ thù. Từ Tử An kinh hãi, hắn chỉ là muốn hỏi một chút chuyện đã xảy ra, không ngờ, Phan Đào lại có vẻ ủy khuất như vậy, tức thì có chút tự trách nói, Phan Đào, ngươi nói lời gì? Ta không phải cái ý này, ta tự nhiên là biết thái độ làm người của ngươi. Chỉ là, hải đường nàng nhờ người trở lại nói với ta, nói nàng ở nơi đó bị người khi dễ, ta mới muốn âm thầm hỏi ngươi một câu, nhưng mà cái gì bị thương? Nàng bị thương, giờ thì biến thành Phan Đào ngây ngẩn, có chút kinh ngạc sờ mặt mình một cái, thoáng chần chờ đem chuyện lúc trước trải qua toàn bộ nói một lần. Đến khi nghe xong, Từ Tử An mới thở dài một cái, có chút cảm kích nắm lấy tay Phan Đào, trấn an nói, Phan Đào, may nhờ có ngươi cho người giúp ta chăm sóc. là ta trước đó không cẩn thận khinh thường, quên tìm người bảo hộ nàng, như vậy đi qua mấy ngày ta lại phái hai người làm đi theo nhìn một chút. Phan Đào tức giận liếc Từ Từ An một cái, không nói gì, Từ Từ An chỉ đành, hắc hắc. Cười ngu lên, hai người có chút mất tự nhiên hòa hảo rồi. Lúc này, tỷ nữ, tiền viện được phái đi tìm Từ Từ An rốt cuộc tìm được hai người, một đường chạy tới, luôn miệng gọi với thiếu gia. Thiếu gia, phu nhân bảo ngươi nhanh đi tiền thính, có khách quý tới rồi. Từ Từ An lúc này mới như được đại xá gật đầu một cái, bồi thường Phan Đào một cái mặt cười, liền theo tỷ nữ vội vội vàng vàng đi đến tiền thính. Còn dư lại Phan Đào, đi theo phía sau hai người, không hoảng hốt không vội vàng bước tới tiền thính. Đến tiền thính, Lâm Viên Ngoại đã có chút tức giận âm thầm oán trách Từ Từ An không hiểu chuyện, hảo hảo ngày vui, không biết chạy đi nơi nào, để cho vương thủ phụ vô duyên vô cớ bị bơ một lúc lâu, quả thực chính là ném mặt mình. Từ phụ Từ mẫu cũng có chút ngại ngùng ở một bên phụng bồi cẩn thận, thi thoảng còn nóng nảy nhìn bên ngoài, lòng như lửa đốt. Đến khi thấy Từ Từ An, rốt cuộc tiến vào Từ phụ Từ mẫu mới thả xuống tảng đá lớn trong bụng, có chút vui mừng yên tâm tiến lên kéo qua Từ Từ An, mang tới trước mặt vương thủ phụ, có chút nịnh hót nói, đại nhân, đây chính là khuyển từ Từ Từ An. Từ Từ An đầy mặt không rõ nguyên do bị kéo đến trước mặt vương thủ phụ, nhìn một chút thấy người chung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngay cả nhạc phụ mình Lâm Viên Ngoại cũng ở một bên đi theo, lúc này mới lập tức ngộ ra, người trước mắt này chỉ sợ là đại nhân vật. Vì vậy, sau khi cung cung kính kính hành lễ, mới đứng ở một bên, lắng nghe dạy bảo. Vương thủ phụ nhìn một chút vị Từ Từ An, thiên hô vạn hoán mới đi ra. Trước mặt này, không nói gì, chỉ gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi, lại lần nữa cùng Lâm Viên Ngoại bên cạnh nói tới nói lui. Từ phụ Từ mẫu nhìn một trận hoàng, hốt xong rồi, chỉ sợ vương thủ phụ này đối con trai mình ấn tượng không tốt a. Từ Từ An ngược lại lơ đễnh, như không có việc của mình, lần nữa chào một cái, liền đến chỗ ngồi khách mời chung quanh bắt đầu chào hỏi. Lúc này, vừa vặn, Phan Đào cũng từ cửa hông phòng khách tiến vào. Vương thủ phụ lơ đễnh nâng mí mắt lên nhìn một chút, lại liền sững sờ tướng mạo này, đại thiện a, vì vậy liền không tự chủ cẩn thận nhìn chăm chăm Phan Đào một hồi. Bên cạnh Lâm Viên Ngoại chú ý tới tầm mắt của vương thủ phụ, liền chủ động giới thiệu, vị này là vị hôn phu của con gái thứ hai của ta, Phan Đào. Vương thủ phụ gật đầu một cái, có chút khen ngợi mở miệng nói, là một hảo hài tử. Liền không để ý Phan Đào nữa. Bên cạnh Lâm Viên Ngoại có chút không nghĩ ra, bất quá chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, vương thủ phụ liền. Kết luận Phan Đào là một hảo hài tử, chẳng lẽ, hai người trước đó quen biết, nghĩ một chút lại đánh đổ suy đoán này, lặng lẽ lắc đầu một cái, không lại đi nghĩ nữa, tiếp tục cùng vương thủ phụ lẫn nhau chúc rượu. Mãi cho đến trạng vạng tối, Hỷ Yến mới gần đến hồi cuối. Các tân khách đều bắt đầu rối rít đứng dậy cáo từ, vương thủ phụ cũng chuẩn bị trở về phủ, Lâm Viên Ngoại vội vã khuyên nhủ, sắc trời không còn sớm, hiện tại chạy trở về chỉ sợ có nhiều bất tiện. Chỉ bằng tối nay trước ở trong phủ ta đi, trong phủ hết thảy đều thu xếp ổn thỏa, sáng sớm ngày mai, lại lên đường cũng không muộn a, vương thủ phụ nghĩ một chút liền luôn miệng đáp ứng. Lâm Viên Ngoại thấy vậy cùng Từ phụ Từ mẫu cáo từ, sau đó liền mang theo vương thủ phụ cùng một đám tùy tùng cùng nhau trở về Lâm phủ. Nhìn một, nhóm người ngựa hùng dũng oai nghiêm đều rời đi, Từ phụ mới hơi cảm khái nói với Từ Từ An, không nghĩ tới cha lớn tuổi như này, còn có thể thấy được nhân vật địa vị như vậy, đều là thơm lây cuộc hôn sự này của ngươi a, ngươi về sau ước chừng phải hảo hảo thu liễm tâm tư, nghiêm túc đối đãi Lâm phủ tiểu thư. Từ mẫu nghe vậy, có chút bĩu môi khinh thường, nói, được rồi, ông lời nói này quá nhiều lần, chúng ta hiện tại còn kém đem nàng cung phụng rồi. Ta nói cho mà nghe, nàng có lợi hại làm sao đi nữa, hiện tại cũng là con dâu Từ gia chúng ta, ông mỗi lần dặn dò Từ An như vậy, Từ An làm sao mà lập phô cương. Chẳng lẽ còn muốn cho nàng leo đến trên đầu Từ An làm mưa làm gió. Từ phụ mặt không đồng ý lắc đầu một cái, khuyên ta không phải cái ý này, bà phải biết về sau thời điểm chúng ta dựa vào Lâm phủ còn. Nhiều lắm, ta cũng không phải nói muốn đem nàng cung phụng, kể ra thì Từ An ta vẫn tương đối yên tâm. Chính là bà Từ An tuổi còn nhỏ, bà thường ngày hơi chiều chuộng ta cũng không nói gì, bất quá bây giờ nàng dâu này của Từ An cũng không phải bà có thể gây khó dễ, đừng làm quá mức. Từ mẫu trừng mắt một cái, có chút mất hứng nhìn Từ phụ của trách Từ Minh, ông có ý gì? Ông trách cứ ta, ông ngược lại cùng ta nói một chút xem ta làm sao mà bảo làm quá. Từ phụ á khẩu không trả lời được úp úp mờ mờ nửa ngày, vẫn là không có nói ra phản bác. Mắt thấy hai người muốn tranh cãi, Phan Đào ở bên cạnh nhìn thở mạnh cũng không dám, nhanh chóng cùng Từ Từ An làm một cái chào sau, liền cũng vội vàng rời khỏi Từ trạch. Từ Từ An đưa đi Phan Đào, trở về xem thấy hai người còn đang cãi vã, lắc đầu một cái, có chút không biết làm sao. Chắp tay nói, phụ thân, mẫu thân, chớ ồn ào. sắc trời không còn sớm, sớm chút nghỉ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Sau khi đem hai người khuyên đi, Từ Tử An lúc này mới có chút giải thoát, xoa xoa bả vai đau nhức đi thẳng đến phòng tân hôn. Cách Trương,